Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165: Thần tiên đánh nhau. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người đem trang bị mang lên, hướng bờ sông câu điểm đi đến. Hai tấm ô mặt trời trống lên tới. Cái bàn nhỏ dọn xong, đậu phộng hạt dưa băng hồng trà cũng mang lên. Câu cá loại sự tình này, có thể câu được cá đương nhiên là tốt nhất. Câu không đến cũng không liên quan quá nhiều. Giống như vậy tại bên bờ sông ngồi gặm chút hạt dưa tâm sự, kỳ thật cũng là một kiện phi thường nhàn nhã hài lòng sự tình. Lý Dụ Dân thuần thục đánh ổ, đem con mồi móc nối về sau, liền bắt đầu thả câu. Trúc Hà bên trong cá cũng không tốt câu. Tình mình phải chết. Đoán chừng ngày thường cũng không ít bạn câu tới đây thả câu. Hiện tại những này con cá càng khó hơn câu. Lần trước hai người ngồi ròng rã một ngày, mới câu trở về hai đầu cá giếc. Lần này hai người cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Hoặc là câu về đại ngư, hoặc là liền xách một thùng nước trở về tưới hoa. Câu cá thời điểm yêu cầu chuyên tâm, nói chuyện phiếm có thể, nhưng con mắt trên cơ bản vẫn là đến chằm chằm lấy phao. Không phải con cá cắn câu thời điểm vui vẻ liền trải nghiệm không đến. Đa bảo chính mình tại phụ cận mù đi dạo, thời tiết tương đối nóng, chỉ chốc lát sau liền duỗi ra đầu lưỡi lớn hô xích thở dốc. Lại chạy đến bờ sông lạch cạch mà uống mấy miệng lớn nước. Sika mở ra chính mình linh thức, xuôi theo lấy bờ sông hướng thượng du đi đến. Tại cảm giác của nó bên dưới, thượng du phụ cận nồng độ linh khí cao hơn nữa một chút. Lý Dụ Dân quay đầu liếc mắt nhìn. Hô, Sika, không cho phép đi xa a. Sika, mèo ô, rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền xuất hiện. Kiểm tra đến con mèo nhỏ đã tiến vào một chỗ tiết điểm. Phải chăng tiến hành đánh dấu đánh thẻ? Nơi này quả nhiên cũng là một chỗ linh khí tiết điểm. Sika có chút hưng phấn. Lần này có kinh nghiệm, sẽ không giống lần trước như thế không biết làm sao. Nó trước tìm một cái tương đối ẩn nấp một điểm bụi cỏ. Hít sâu hai ngụm, lúc này mới điểm kích tiến hành đánh dấu đánh thẻ. Đánh thẻ bắt đầu, thể nghiệm khoảng thời gian 12 giờ. Tử vong thì đánh thẻ thất bại. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, lần trước không phải là 24 giờ sao? Làm sao lần này chỉ có 12 giờ? Chẳng lẽ thời gian sẽ càng ngày càng ít? Mời con mèo nhỏ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, tình hải, hệ thống thanh âm tại đi xa. Sika nhìn đến chính mình cặp kia chạm lam sắc thâm thúy như là tinh không đồng dạng hai mắt. Thế là ý thức bắt đầu xa vào. Vô số quang ảnh lướt qua. Đi qua cái này đến cái khác thứ nguyên bích. Chờ nó lấy lại tinh thần thời điểm, thế giới đã hoàn toàn không giống. Sika lần nữa đi tới cái kia thế giới màu vàng óng. Cái này thế giới màu vàng nồng độ linh khí cùng hiện thế hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sika không quá xác định phải hay là không chính là lần trước một cái kia. Bởi vì lần này rơi xuống đất hoàn cảnh không giống. Lần trước là tại một mảnh nguyên thủy rừng cây bên trong. Nghe Lý Tiểu Thất giảng, cái kia hẳn là gọi là Lang Gia Sơn Mạch địa phương. Lần này không giống. Lần trước là ban đêm xuyên qua, bên kia là ban ngày, lần này là ban ngày xuyên qua, nơi này là đêm tối, mà lại trên bầu trời mặt trăng, có phần cũng quá lớn rồi a. Trăng sáng lăng không, mạn thiên ngôi sao, cho dù là đêm tối, ánh trăng trong sáng vẫn như cũ đem đại địa chiếu sáng. Không phải ban ngày loại kia ánh sáng, mà là thuộc về ban đêm đặc hữu bất tỉnh sáng. Nguyệt quang thanh lãnh, khi thì có thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mà lại nơi này cũng không phải Lang Gia Sơn Mạch. Sika trước mặt là một vùng biển rộng. Không đúng, đây không phải biển cả, bởi vì thổi tới trên mặt phong không có gió biển kia đùi mặn chát chát hương vị. Nơi này như là một cái to lớn vô cùng ao hồ. Sika vị trí hiện tại có chút lúng túng, nó liền tại ao hồ trung ương một khối trên đá ngầm. Này khối đá ngầm san hô thạch cực kỳ nhỏ, vừa vặn có thể để cho nó hoạt động, nhưng muốn rời khỏi mảnh này một chút nhìn không thấy bờ ao hồ mà nói. Sợ là có chút si mèo nói mộng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì? Chẳng lẽ hệ thống này hạ xuống vị trí vẫn là ngẫu nhiên nha? Nếu là rơi vào cái này trong nước, ta đây chẳng phải là mạng nhỏ đều không còn. Sika âm thầm oán thầm. Vậy làm sao bây giờ? Bơi ra ngoài là không thể nào. Sika cảm thấy mình có thể sẽ chìm đến trong nước. Mà lại nước bên trong sợ là có không ít đáng sợ quái vật. Thân là một đầu con mèo nhỏ. Vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Đánh thẻ thể nghiệm khoảng thời gian vì 12 giờ. Chỉ cần có thể ở chỗ này đủ 12 giờ. Như vậy coi như đánh thẻ thành công. Liền có thể đi trở về. Đây là ngươi bức ta à, vì chịu qua cái này 12 giờ. Sika đành phải sử dụng đại chiêu. Nó duỗi lưng một cái. Tại trên đá ngầm tìm cái thoải mái vị trí. Nằm xuống ngủ. Dù sao hiện tại vừa lúc là ban đêm. Ngủ một giấc tỉnh. Hẳn là cũng không sai biệt lắm đi trở về a. Hiện thế chênh lệch thời gian cơ bản không thay đổi. Rời khỏi 12 giờ. Trở về cũng chỉ tương đương với rời khỏi một nháy mắt mà thôi. Sika ngược lại không lo lắng lý dụ dân bọn hắn tìm kiếm. Sika chìm vào giấc ngủ. Dịu dàng nguyệt quang. Hơi lạnh gió đêm. Còn có hồ trung ương tĩnh mịch. Ngủ một giấc bên dưới. Khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu. Thẳng đến một trận tiếng oanh minh đem nó bừng tỉnh. Sika vội vàng mở to mắt. Ở phía xa trên bầu trời. Nổi lơ lửng mấy người. Nó mở ra linh thức nhìn qua. Lập tức cảm thấy giác quan thứ 6 nhói nhói. Mấy người này trên thân nồng độ linh khí. Cơ hồ đều là tương đương với mặt trời nhỏ cấp bậc. Bọn hắn tựa hồ tại tranh chấp lấy thứ gì. Nhưng mấy người rõ ràng không phải một lòng. Tranh chấp không xuống về sau. Liền bắt đầu động thủ. Lập tức, trên mặt hồ cuồng phong gào thét. Thao thiên kiếm khí cùng với pháp thuật đối oanh đem phiến khu vực này yên tĩnh đánh vỡ. Sika, meo, Sika dọa đến âm thanh cũng không dám thở. Oh my god, vừa xuyên qua tới liền gặp được tiên nhân đang đánh nhau. Đây cũng quá kích thích đi. Hy vọng đừng có Phật nộ hỏa liên loại hình không khác biệt công kích đại chiêu. Nếu không mình đầu này mạng nhỏ sợ là đến chơi xong. Những này người dựa vào lấy mình thực lực. Một bước cũng không nhường. Đủ loại vô cùng kinh khủng chiêu số ra hết. Sika nhìn đến băng xương. Nhìn đến hỏa diễm. Còn chứng kiến gần 100 mét trường kiếm tức giận. Bình tĩnh mặt hồ nhấc lên khí lãng sóng gợn. Tại đám người này chiến đấu ở trung tâm. Bên bờ cỏ cây đều bị đợt công kích phá hủy. Công kích còn nhấc lên thao thiên sóng lớn. Hung hăng vỗ vào Sika chỗ này trên đá ngầm. Sika bị tưới thành rơi canh mèo. Dùng linh khí đem trên thân nước chấn khô sạch. Rất nhanh đợt tiếp theo sóng lớn lại đập tới. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng may này khối đá ngầm san hô thạch đầy đủ cứng rắn. Không phải cái này mấy đợt sóng lớn phía dưới. Sợ là bị đập thành phấn vụn. Sika đã đem linh thức quan bế. Đám người này chiến đấu đem nó giác quan thứ 6 đâm sinh đau. Giữa không trung, vân khí cuồn cuộn, lại là ba người ngự không chạy tới chiến trường. Ba đạo vô cùng cường đại kiếm khí theo ngoài 5 dặm thẳng bổ tới. Đám người dùng mình, vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản. Thế là trên bầu trời bạo ra một đạo to lớn ánh sáng màu trắng. Tiếng oanh minh tại ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn không có cụ thể mục tiêu địch nhân. Đám người này chính là tại hỗn chiến. Đi ngủ là không ngủ được. Hiện tại Sika trốn ở đá đằng sau. Run lẩy bẩy. Đám người này bệnh tâm thần a. Bất quá nó cũng nghe đến một chút vụn vụn vặt vặt lời nói. Bọn hắn tựa hồ tại tranh đoạt một cái chuẩn bị xuất thế thánh vật. Tựa như là một gốc thánh liên hạt sen. Đối bọn hắn tiến giai tựa hồ rất có ích lợi. Đám này thần tiên chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Không hề có người lưu ý đến trên đá ngầm con mèo nhỏ. Sika lại một lần nữa run sạch sẽ nước trên người. Đúng lúc này, trước mặt nó trên mặt hồ. Đột nhiên xuất hiện một khỏa màu xanh biếc hoa sen. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app.